Rất nhanh thì yên tĩnh trở lại, giống như về tới gia viên quen thuộc nhất, thư thích nhất vậy. Thứ này rất có linh tính, có thể đối đãi nó như sủng vật. Bước đầu tiên là cho nó ăn ngon một chút. Lão Hắc nói thầm những lời này, vận chuyển qua một ít hỗn độn chi lực, vần quanh hỗn độn diệt ma diễm. Quả nhiên, như một động vật nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, đóa hỏa diễm này lập tức nuốt chửng hỗn độn chi lực. Tốc độ ăn còn không chậm, 2-3 cái liền hút không còn. Thể tích của nó rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều. Lão Hắc lại trước sau 2 lần cho nó ăn hỗn độn chi lực, rốt cuộc nó giống như ăn no đình chỉ nuốt chửng. Thứ này còn biết no bụng. Lão Hắc cười ha ha nói. Rất rõ ràng, năng lực tiêu hóa của nó là có hạn, trong thời gian ngắn, không thể ăn nhiều hỗn độn lực. Kể từ đó, đoàn hỏa diễm này có vẻ càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, càng thêm yên tĩnh. Trên cơ bản đình chỉ nhảy lên, giống như là đang ngủ. Hỏa diễm gần như bất động, sẽ cho người ta cảm giác rất không chân thực, giống như vẽ ra vậy. Kế tiếp, như thế nào bắt nó cải tạo thành người đứng đầu hỏa giới? Chuyện này không cần Tô Triệt và Lão Hắc đi làm. Tiên Ngục Bảo Tháp tự nhiên có đủ công năng này. Chỉ thấy được mấy ngàn vạn loại linh hỏa trong tầng 3 hỏa giới đều tự phân liệt ra một tia hỏa tuyến mà mắt thường khó phân biệt, hội tụ mà đến, cùng một chỗ đánh về phía hỗn độn diệt ma diễm này. Mỗi một loại chỉ có một tia cực kỳ nhỏ, mấy ngàn vạn loại tụ tập đến cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu. Từ từ, giống như trăm sông đổ về biển, đâm vào bên trong hỗn độn diệt ma diễm. Ngay từ đầu vẫn tương đối bình tĩnh, theo càng ngày càng nhiều hỏa tuyến rót vào trong đó, một ít đóa hỗn độn thánh hỏa cũng xuất hiện phản ứng kịch liệt, càng không ngừng vặn vẹo, càng không ngừng giãy giụa, coi như gặp phải cực hình thống khổ vạn phần. Nó kháng cự sao? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Không biết. Lão Hắc nhún vai. Dù sao cũng không dễ chịu lắm a. Một đoàn hỏa diễm đen sắc không ngừng vặn vẹo, không ngừng giãy giụa, biến ảo thành đủ loại hình thái, thoạt nhìn trạng thái cực không ổn định, giống như tùy thời có khả năng bạo chết vậy. Ước chừng một phút đồng hồ sau, hình dạng của nó biến thành hình nhân có tay có chân, thậm chí đầu còn có thể chứng kiến ngũ quan rõ ràng. Đến loại trình độ này, nó cuối cùng sống qua thống khổ tra tấn vừa rồi, lập tức bình tĩnh lại. Một hỏa nhân, chủ thể còn là màu đen, mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng lóe ra các loại sắc thái hỏa diễm, một ít tóc dài phóng lên trời, lại là hỏa diễm kim sắc tinh khiết, chậm rãi nhảy lên, tách ra quang huy, thoạt nhìn rất uy phong, quả thật có một cảm giác rất cao quý. Lão Hắc cười nói. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, cách nhìn cũng là đồng dạng. Từ nay về sau, nó chính là trưởng quản giả tầng 3 tiên ngục, hỏa giới chi chủ, chủ nhân. Mặc dù hỏa nhân màu đen không có bất kỳ động tác nào, trước tiên gửi đi tới tâm linh truyền âm bái gặp chủ nhân của mình. Kể từ hôm nay, ngươi chính là trưởng quản giả của giới này. Trong lòng Tô Triệt trả lời. Hiện tại, chuyện thứ nhất ngươi cần làm chính là giúp ta nghĩ biện pháp ứng phó phiến hỏa vực bên ngoài kia. Yêu cầu của ta là không chỉ có thể xông qua phiến hỏa vực này, còn hy vọng hỗn độn diệt ma diễm không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ta, thậm chí có thể ở trình độ nhất định thao túng chúng nó. Vâng, chủ nhân. Hỏa giới chi chủ truyền âm trả lời. Xin cho ta một chút thời gian, ta cần kết hợp tất cả công năng trước mắt của tiên ngục thế giới, đặt ra một phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Không cần nóng này, ngươi chậm rãi nghĩ đi. Trong lòng Tô Triệt cười cười, đối với biểu hiện của thuộc hạ mới tân sinh này còn là rất thỏa mãn. Đương nhiên, tiên ngục bảo tháp chế tạo ra bất luận cái gì, bất kể là chết hay là sống, cho tới bây giờ sẽ không làm cho mình thất vọng. Hỏa giới chi chủ giống như là khí linh của tiên ngục bảo tháp. Chỉ có điều, thân phận đẳng cấp so với Lão Hắc thì thấp hơn một bậc. Cùng cấp bậc như U Minh Dược Đế, đương nhiên cũng có đủ năng lực trực tiếp câu thông cùng tiên ngục bảo tháp. Ước chừng 2 khắc thời gian, hỏa giới chi chủ đã hiểu rõ tất cả công năng của các tầng tiên ngục thế giới. Sau đó, Nó lại cân nhắc trong chốc lát, liền đưa ra yêu cầu với lão Hắc. Hắc ma đại nhân, xin đưa những hỗn độn diệt ma diễm kia đến nơi này cho ta. Hô, 19 đóa hỏa diễm màu đen lập tức tiến vào tầng 3 hỏa giới, xuất hiện ở trước mặt hỏa giới chi chủ. Những hỏa diễm này mới vừa vào, lập tức vần quanh chung quanh hỏa giới chi chủ, chậm rãi xoay tròn, bộ dạng rất nghe lời, giống như gặp được huyên trưởng chí thân, tràn đầy thân cận cùng tôn kính. Thân là chúa tể tiên ngục, mặc dù Tô Triệt là một người đứng xem, nhưng ít nhiều cũng có thể cảm giác được cảm xúc của những hỏa diễm này. Chúng nó có đủ linh tính, lại có được tâm tình. Đột nhiên, hỏa giới chi chủ há miệng hít chín đóa hỏa diễm trong đó vào bụng, hóa tan vào bản thân. Lực lượng của nó tùy theo tăng lên mấy lần. Sau đó, hấp năm đóa hỏa diễm khác đến bàn tay, ngạnh xanh dung hợp chúng nó đến cùng một chỗ, tạo thành một đoàn hỏa diễm thể tích càng lớn. Hỏa giới chi chủ truyền âm nói: một đoàn hỏa diễm này, ta đã cho nó linh hồn. Xin Hắc Ma đại nhân đưa nó vào tầng 4 cải tạo linh hồn, biến nó thành người hầu của chủ nhân. À, hiểu rõ. Chương 1043. Hỏa giới chi chủ. Hạ. Lão Hắc lập tức lĩnh hội được ý tứ của hắn, đưa đoàn hỏa diễm này vào tiên ngục tầng 4 để cải tạo linh hồn, lập tức áp dụng linh hồn nô dịch. Nguyên bản, những hỏa diễm này chỉ có chút linh tính, bản năng, còn không có tiến hóa ra một linh hồn mà sinh linh nên có. Hiện tại, hỏa giới chi chủ cho nó linh hồn thì có điều kiện cải tạo linh hồn. Không đến một phút đồng hồ, một đoàn hỗn độn diệt ma diễm cực kỳ thuần khiết liền trở thành nô bộc trung thực của Tô Triệt, sẽ ở lúc cần gánh vác trách nhiệm hộ vệ, có thể xưng là thánh diễm hộ vệ, đã có thể thủ hộ Tô Triệt không bị hỗn độn diệt ma diễm kia thương tổn, cũng có thể dùng để công kích nguyên thần hoặc hồn phách của địch nhân. Bất quá, tạm thời còn không cần dùng đến nó, hỏa giới chi chủ còn có một chuyện khác muốn làm. Trước mặt hỏa giới chi chủ còn có năm đóa hỗn độn diệt ma diễm cuối cùng. Chỉ thấy được hai tay của hắn nhập lại, cũng không biết thi triển loại thủ đoạn nào, liền triệt để đánh tan năm đóa hỏa diễm này, biến thành một đoàn khí lưu màu xám đen, hẳn là chuyển hóa thành hình thái năng lượng. Ha ha, hiểu rõ rồi. Không nên nhiều lời, lão Hắc cũng hiểu kế tiếp nên làm gì. Một đoàn khí lưu này bị đưa đến tầng 6 tiên ngục, cùng sinh mệnh lực, thanh lưu hắc thạch, hỗn độn chi lực xung hợp cùng một chỗ, tiện đà quán thâu cho tạo hóa thần thụ. Gần kề hơn 10 tức đi qua, phía trên một trạc cây của tạo hóa thần thụ ký kết ra một quả màu xám đen. Tạo hóa chi lực tràn đầy khả năng vô hạn. Quả cây này có thể làm cho ngươi miễn dịch hỗn độn diệt ma diễm thương tổn. Hơn nữa, còn có thể ở trên trình độ nhất định có tính chất đặc biệt của chúng nó. Lão Hắc hái quả cây này xuống, ngữ khí trầm thấp nói với Tô Triệt: chủ nhân muốn điều khiển những hỗn độn diệt ma diễm bên ngoài kia ăn hết nó, hẳn là có thể làm được. Giọng điệu của ngươi rất giống như một kẻ lừa đảo a. Ngữ khí Tô Triệt trầm trọng nói: không phải là muốn độc chết ta chứ? Đương nhiên, đây chỉ là một câu vui đùa, Tô Triệt làm sao có thể hoài nghi lão Hắc. Chỉ là bởi vì, chỉ nhìn mặt ngoài mà nói, quả cây đen xì kỳ dị này xác thực rất giống vật kịch độc. Ăn đi, ăn hết nó, hết thảy mỹ hảo sẽ nghênh đón tới, hết thảy ưu sầu đều sẽ tán đi. Lão Hắc cầm lấy quả cây, biểu tình như tên trộm đang đem hết toàn lực thuyết minh từ bụng dạ khó lường này. Vì không dẫn phát đám người lâm cứu chú ý, quả cây này từ trong tiên ngục trực tiếp đưa vào trong miệng Tô Triệt, cũng không có bạo lộ ra ngoài không khí, nên không ai có thể phát hiện. Tô Triệt lặng im không một tiếng động ăn một quả cây, quả thực nhập khẩu liền hóa, căn bản không cần nhấm nuốt. Vừa mới nuốt xuống, Tô Triệt liền cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng bay thẳng đến não vực. Oanh một cái, thần trí u ám, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Thứ này thật là bá đạo. Trong lòng Tô Triệt hô: thiếu chút nữa làm ta bất tỉnh. Đồ chơi này giống như uống rượu, uống nhiều mấy lần tự nhiên sẽ luyện được tửu lượng. Lời nói này của lão Hắc nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng là nhắc nhở Tô Triệt. Trái cây như vậy hẳn là ăn nhiều vài miếng. Ăn được càng nhiều, năng lực điều khiển hỗn độn diệt ma diễm sẽ càng mạnh. Nếu như thế, nhất định là phải ăn nhiều. Tô Triệt tính hạ tâm lai, toàn lực khôi phục nguyên thần bản thân bị thương. Dưới sinh mệnh lực cùng hồn lực tinh khiết song trọng tầm bổ, chỉ dùng hơn 20 ngày, trạng thái nguyên thần đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí hơi có chút tăng cường. Càng áp chế càng mạnh, luyện mãi thành thép, tu luyện là như thế. Nhìn thấy Tô Triệt khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa đứng lên, Liên Ý là người thứ nhất nghênh tới ăn cần hỏi: "Thế nào? Có chút môn đạo hẳn là có thể." Tô Triệt vừa nói mấy chữ này đã bị Liên Ý cắt đứt: "Ta hỏi không phải những này." Bên trong ánh mắt của Liên Ý ẩn chứa nhu tình nồng đậm, cũng có thành phần nén giận. "Nguyên thần của ngươi khôi phục ra sao rồi?" "Không có việc gì." Tô Triệt mỉm cười trả lời. "Đừng lo lắng, tâm lý ta nắm chắc." Liên Ý nhẹ nhàng gật đầu, hơi cảm giác yên tâm, còn dặn dò: "Thời gian có rất nhiều, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến." Tô Triệt gật đầu đáp ứng, lại truyền âm cùng nàng vài câu. Sau đó, nhìn hỗn độn diệt ma diễm bên ngoài hơn 1.000 trượng phía dưới, tâm niệm vừa động, sư một cái, liền có một đóa hỏa diễm màu đen bị thu thập tới. Cáp, không có bị nó gắm đến. Trong lòng Tô Triệt cười to. Cách xa hơn 1.000 trượng thu thập cử ly xa, chẳng những là thuận lợi tới tay, cũng không có bị đóa hoa diễm này làm bị thương nguyên thần. Thoải mái giống như thu thập những linh hỏa cấp thấp vậy. Chỉ có nuốt một quả, liền xuất hiện thay đổi rõ rệt như thế. Sưu, lại một đóa hỏa diễm thu thập tới tay. Sưu, sưu, sưu. Liên tiếp, hàng loạt hỏa diễm màu đen phía dưới bay tới Tô Triệt. Tình cảnh như thế, làm những người khác nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Người này hôn mê không đến một tháng, vừa mới tỉnh dậy, sao lại sinh mãnh như thế? Rốt cuộc là như thế nào? Hắn là làm được như thế nào? Hơn 20 ngày trước, Tô Triệt cẩn thận thu thập, bọn người lâm cứu liều mạng nguyên thần bị hao tổn, cũng có thể làm được. Chỉ là hôm nay loại thu thập điên cuồng này, không muốn sống như vậy quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hắn rốt cuộc còn có phải là người hay không? Người này không phải là một đại la kim tiên khoác ra phàm nhân chứ? Không chỉ đám người lâm cứu, kể cả Liên Ý ở trong, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Duy chỉ có Mông La cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là trong nội tâm gật đầu. Đúng, ngươi hẳn là không giống người thường, như vậy là được rồi. Tô Triệt một hơi thu thập 50 đóa hỏa diễm. Cách này liền khiến cho bọn người Liên Ý, U Lâm ngoài ngạc nhiên ra. Đối với hắn cũng sinh ra một loại tin tưởng khác thường. Hôn mê không đến 30 ngày, liền sinh ra cải biến cực lớn như thế. Như vậy, lại cho hắn hôn mê hơn 10 ngày nữa, hẳn là có thể dẫn mọi người xuyên qua phiến hỏa vực này đi. Liên tục 50 đóa hỗn độn diệt ma diễm, không có cấu thành bất luận tổn thương gì đối với nguyên thần của Tô Triệt. Cái này nói rõ, sức chống cự đối với loại linh hỏa này đã đầy đủ. Kế tiếp chính là tiếp tục tăng năng lực điều khiển chúng lên. Những hỏa diễm này tiến vào tầng 3 tiên ngục, bị hỏa giới chi chủ chuyển hóa thành hình thái năng lượng, tiện đà truyền đến tầng 6 tiên ngục. Rất nhanh kết xuất 10 quả, đọng ở trên một trạc cây. Tạo hóa thần thụ, một cây thần thụ chuyên môn sáng tạo kỳ tích, quả thật không làm cho ta thất vọng. Đối với cây thần thụ này, Tô Triệt không phải thỏa mãn bình thường. Chính thức hiểu rõ rồi, cây thần thụ này tràn đầy khả năng vô hạn, sức sáng tạo vô hạn. Chính là bởi vì sự hiện hữu của nó, tầng 6 tiên ngục đã không còn là không gian chuyển hóa năng lượng đơn thuần. Xác thực mà nói, hẳn là một lĩnh vực sáng tạo. Chương 1044, lại hôn mê. Sáng tạo hết thầy, đợi cho tương lai, chỉ cần mình suy nghĩ là nó có thể sáng tạo ra. Có nó trong tay, mình mới trở thành tạo vật chi chủ chân chân chính chính. 10 quả không thể một hơi nuốt vào, không sai biệt lắm cần 3 ngày mới có thể tiêu hóa hết một quả. Lão Hắc cười nói, chủ nhân, xem ra ngươi còn phải hôn mê một tháng mới được. Vậy thì hôn mê a. Tô Triệt ngồi xuống, lại lần nữa tiến vào trạng thái quy tức. Như vậy, ở bọn người liên ý xem ra, người này lại hôn mê. 3 ngày nuốt 1 quả. 1 tháng sau, 10 trái cây đã tiêu hóa xong. Tô Triệt cùng Lão Hắc nhất trí cho rằng, đối với năng lực điều khiển hỗn độn diệt ma diễm hẳn là đủ rồi. Một ngày này, bọn người Lâm Cứu bảo trì trận hình phong tỏa như trước, ngăn trở thông đạo phía dưới. Đột nhiên, bọn họ phát giác được những hỏa diễm màu đen phía dưới kia rõ ràng sao động lên. Rất có dấu hiệu hỏa thế phóng đại. Bị ngăn trở ở đây đã hơn 2 tháng, hỗn độn diệt ma diễm phía dưới vẫn luôn là trạng thái ổn định. Chỉ cần không chủ động đi trêu chọc chúng nó sẽ không xâm phạm lên trên. Nhưng mà hôm nay tình huống rõ ràng có chút không đúng. Chúng nó lên đây. Lâm Cứu hô to một tiếng. Quả nhiên, vô số hỏa diễm màu đen bay lên, theo thông đạo thẳng đứng, bắt đầu chậm rãi tới gần. Đây là có chuyện gì? Mọi người lập tức khẩn trương lên. Hỏa vực phía dưới và phong nhận đao trận phía trên có một chỗ trống tương đối an toàn. Giờ phút này, mọi người chính là thân ở trong khu vực trống đó. Nếu hỗn độn diệt ma diễm tới gần, không hề nghi ngờ sẽ bức mọi người về lại bên trong phong nhận đao trận. Mắt nhìn thấy một mảng lớn hỏa diễm màu đen không ngừng lan tràn lên phía trên, nhưng Tô Triệt vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng như trước. Bọn người liên ý rất là nóng vội, muốn lay tỉnh hắn lại, lại lo lắng sẽ quấy nhiễu đến hắn, trong lúc nhất thời còn đang do dự. Kỳ thật, đối với giờ phút này đã phát sinh đây hết thảy, Tô Triệt chẳng những là hoàn toàn biết được, thậm chí đám cháy phía dưới nổi lên dị biến cũng là một tay Tô Triệt chế tạo nên. Tô Triệt chỉ là nếm thử năng lực điều khiển hỗn độn diệt ma diễm của mình mà thôi. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng nó rất nghe lời. Chủ nhân, ngươi hù bọn họ sợ hãi. Chủ tớ hai người đang đối thoại. Trong chớp mắt, hỏa diễm màu đen phía dưới giống như thủy triều, nhanh chóng rút lui. Tiếp theo chính là triệt để khôi phục bình tĩnh. Hết thảy giống như căn bản chưa từng có phát sinh qua. Không có việc gì rồi. Mấy người Lâm Cứu còn kinh hồn chưa định. Tô Triệt vẫn không nhúc nhích, còn đang giả chết, dùng cái này để chứng minh việc này không quan hệ với ta. Lại qua 2 ngày, Tô Triệt mới là ung dung tỉnh lại. Bọn người liên ý lập tức nói lại hỏa thế gì biến 2 ngày trước cho hắn. Không quan hệ, sao động nhỏ mà thôi. Tô Triệt đứng dậy, ngữ khí bình thản nhìn tất cả mọi người nói: ta cho rằng biến hóa giống như thủy triều lên xuống kia là chu kỳ hoạt động của phiến hỏa vực này, đúng lúc bị chúng ta gặp được mà thôi. Loại giải thích này rõ ràng cho thấy có chút hoang đường. Tất cả mọi người đều bán tín bán nghi, nhưng khổ nỗi hiểu rõ đối với hỗn độn diệt ma diễm thật là rất thiếu thốn. Tìm không thấy bất luận luận cứ gì để phản bác hắn. Tạm thời tin tưởng hắn a, dù sao còn phải trông cậy vào hắn dẫn mọi người xông qua cửa ải này. Thế nào? Đồng dạng một vấn đề, còn là xuất phát từ miệng liên ý. Chỉ có điều, lúc này không còn là hỏi thăm trạng thái nguyên thần của hắn. Yên tâm đi, ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Tô Triệt mỉm cười trả lời. Liên ý hung hăng liếc hắn một cái, lúc này Tô Triệt mới ha ha cười nói: không cho các ngươi thất vọng. Thật sự, mấy người liên ý, Vân Phiến đều là đại hỷ. Một câu trả lời này của Tô Triệt, ý nghĩa hắn đã tìm được biện pháp xuyên qua hỏa vực. Hắn quả nhiên làm được. U Lâm cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Tô Triệt khẽ gật đầu. Phía dưới trăm trượng, Lâm Cứu cùng Quang Khải liếc nhau, thần sắc có phần phức tạp. Không cần dư thừa nói nhảm, Tô Triệt cũng không muốn giải thích quá nhiều cái gì, lập tức nhìn mấy người liên ý nói: còn phải mời 6 người các ngươi tiến vào bên trong pháp bảo tùy thân của ta. Nói như vậy, ta mới có nắm chắc cam đoan sự an toàn của các ngươi. Hảo, mấy người liên y sảng khoái đáp ứng. Đối với nhân phẩm của Tô Triệt sớm đã không còn bất cứ hoài nghi gì. Mông La cũng không tiếng động gật đầu. Tô Triệt lần nữa lấy ra một kiện đạo khí hạ phẩm. Ngày đó chính là lợi dụng đạo khí này đem bọn họ mang vào tiên ma chiến trường. Bá, sáu người liên ý biến mất vô tung. Đạo khí hạ phẩm biến thành hình thái thật nhỏ như hạt cát, bám vào trên bờ vai của Tô Triệt. Sáu người bọn họ thân ở trong đạo khí, vẫn có thể quan sát tình huống phát sinh bên ngoài. Sau đó Tô Triệt chậm rãi giảm xuống, đi đến trước mặt chín phong ma sứ kia, nhìn bọn họ nói ra: ta phỏng chừng độ tín nhiệm của chín người các ngươi đối với ta khẳng định không đủ, sẽ không nguyện ý tiến vào bên trong pháp bảo này, phải không? Tiến vào không gian pháp bảo, ý nghĩa sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của Tô Triệt. Mặc dù dùng thực lực của bọn hắn có thể thoải mái phá vỡ không gian này, nhưng vẫn tồn tại phong hiểm nhất định. Nhất là Lâm Cứu cùng Quang Khải, làm sao có thể giao tính mạng của mình cho Tô Triệt? Bất quá U Lâm lại nhẹ nói: có thể thu ba chúng ta vào, nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy mà nói. Đây cũng là minh xác tỏ thái độ. Ta tin ngươi, đến đây đi. Tô Triệt triển lộ ra tiếu dung hiền lành, hướng về phía ba người các nàng vẫy vẫy tay. Bá, U Lâm cùng Tả Hữu phó sứ đều không có chống cự, bị Tô Triệt thu vào bên trong đạo khí. Kể từ đó, người bạo lộ ở bên ngoài, ngoại trừ Tô Triệt, thì có sáu phong ma sứ Lâm Cứu, Quang Khải. Bọn họ sáu người chắc chắn sẽ không đi vào. Điểm này, Tô Triệt cực kỳ khẳng định. Sáu người Lâm Cứu yêu nguyên bảo trì trận hình phong tỏa. Rất hiển nhiên, nếu Tô Triệt không thể thuyết phục bọn họ tuyệt sẽ không nhường đường. Nói như vậy, sáu người các ngươi muốn cùng ta sấm oan. Tiếu dung của Tô Triệt hơi đổi biến, lộ ra ý tứ mỉa mai. Không tin tưởng ta, vậy thì cùng ta mạo hiểm a. Thiên Vũ, ngươi tính toán chọn loại phương pháp nào xông qua phiến hỏa vực này? Lâm Cứu lạnh mặt nói: nếu không thể sớm nói lời rõ ràng, chúng ta sẽ một mực sông dài. Phương pháp rất đơn giản. Ngữ khí Tô Triệt bình thản nói ra hai chữ: xông vào, xông vào. Lâm Cứu cười lạnh trả lời: để cho chúng ta cùng ngươi xông vào, ngươi cho rằng có khả năng sao? Vậy còn có thể làm gì? Tô Triệt lập tức hỏi lại: chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta có thể triệt để tiêu trừ phiến hỏa vực này sao? Cho các ngươi nghênh ngang hạ xuống xuống dưới sao? Thực xin lỗi, tiếp qua một vạn năm nữa, ta cũng không có loại năng lực này. Chương 1045 Hỏa vực dị biến. Thượng ngươi, Lâm Cứu còn muốn nói điều gì, lại bị Quang Khải lặng yên ngăn trở. Quang Khải biết rõ, tùy ý để hai người Tô Lâm này tiếp tục cãi nhau mà nói, chỉ có thể là càng nói càng cương. Hai người này giống như trời sinh đối đầu, căn bản không có khả năng chung sống hòa bình. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng ra hòa hoãn không khí, ấm giọng nói: Thiên Vũ tiểu hữu, mấy người chúng ta không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi, điểm này còn mong ngươi thứ lỗi. Ta hiểu. Tô Triệt bình tĩnh gật đầu. Đồng dạng, ta cũng không có khả năng tín nhiệm các ngươi, đây không phải là sai lầm. Đúng vậy, Quang Khải tiếp tục nói. Vậy thì phiền toái ngươi nói cụ thể một chút, làm sao có thể dưới tình huống bảo đảm an toàn xông qua phiến hỏa vực này? Không tồn tại an toàn tuyệt đối, không phải sao? Tô Triệt nói ra. Ta chỉ có thể bảo chứng tận khả năng mang các ngươi bình an đi qua. Trong lúc đó, có thể tao ngộ đến gì biến gì, ai cũng nói không tốt. Nói đến đây, Tô Triệt chỉ vào phía dưới, ngữ khí càng thêm thâm trầm. Ai có thể biết rõ bên trong phiến hỏa vực này có cất giấu những nguy hiểm khác hay không? Ta chỉ là một người phàm tục, có thể tiên đoán được những chuyện này sao? Quang Khải cùng Lâm Cứu đều không nói gì. Phải thừa nhận, Tô Triệt nói phi thường có lý. Thân là một phàm nhân, hắn đã làm được tương đối xuất sắc. Chẳng lẽ phải ép một phàm nhân thề với trời? Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sáu vị huyền tiên các ngươi an toàn. Bảo một phàm nhân bảo vệ sáu huyền tiên, trên đời này tồn tại loại đạo lý kia sao? Chuyện như vậy nói đi ra ngoài, sáu người Lâm Cứu và Quang Khải đều không có thể diện ngẩng đầu thấy người. Vấn đề ở chỗ các ngươi, không phải sao? Tô Triệt tiếp tục nói. các ngươi không nguyện ý tín nhiệm ta, lại hy vọng được ta bảo hộ, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Quang Khải không có giải thích cái gì, bởi vì Tô Triệt nói đều là sự thật. Hắn chỉ có thể chuyển hướng đề tài này, hỏi ngược lại: Thiên Vũ tiểu hữu, ngươi tính toán xông vào hỏa vực bằng vào loại năng lực nào? Điểm này có thể lộ ra thoáng một chút không? Có thể. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, đồng thời hô một tiếng. Cả người đột nhiên nhóm lên một đoàn hỏa diễm màu đen, thình lình chính là hỗn độn diệt ma diễm. Một trong linh hồn nô bộc của Tô Triệt, thánh diễm hộ vệ. Hô hô hô, hỗn độn thánh hỏa cực kỳ thuần khiết, lập tức bước lui 6 người lâm cứu hơn 10 trượng. Nhưng mà Tô Triệt bị ngọn lửa bao phủ bên trong, lại là thần sắc vững vàng, nhất phái thong dong. Điều này sao có thể? Cảm giác kinh ngạc của mấy người lâm cứu đã là khó có thể hình dung. Lần đầu tiên nhìn thấy có người ở dưới hỗn độn diệt ma diễm đốt cháy còn có thể an toàn không việc gì. Tứ bình bát ổn, toàn thân cao thấp của Tô Triệt tiêu đốt lên hỏa diễm đen nhánh, tựa như viêm ma tà gì đến từ sâu trong lòng đất. Không cần nói thêm cái gì, dùng sự thật để thuyết minh. Xuyên qua hỏa vực bằng đúng là cách này. Không hề nghi ngờ, hỗn độn diệt ma diễm đã không thể cấu thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Mặc dù còn có chút khó có thể tin, nhưng 6 người lâm cứu cùng Quang Khải cũng phải thừa nhận, Tô Triệt làm được chuyện tình mà bọn họ căn bản làm không được, cũng không thể nào làm được. Đối với năng lực này của mình, Tô Triệt không có ý định giải thích cái gì đối với bọn họ, chỉ là trầm giọng nói: Ta có thể làm được, là kháng cự hỗn độn diệt ma diễm bên ngoài 10 trượng, chế tạo ra một lĩnh vực cá nhân tương đối an toàn. 6 người các ngươi thân ở trong lĩnh vực của ta, hy vọng có thể bình an vô sự xuyên qua hỏa vực. Nhưng mà ta không thể phụ trách 100% đối với sự an toàn của các ngươi. Điểm này các ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Ở loại địa phương hiểm áp này, ai cũng không dám đánh cược có thể chiếu cố tốt chu toàn của những người khác. Thậm chí có khả năng là Bồ Tát đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Lời nói này của Tô Triệt cũng là hợp tình hợp lý. Mấy người lâm cứu tìm không ra bất luận tật xấu gì. Được rồi, vậy thì xin nhờ Thiên Vũ tiểu hữu chiếu cố chúng nhiều hơn ta. Nơ tình lần này, sau này sẽ báo đáp. Khi nói chuyện, đồng thời Quang Khải vẫn luôn là sắm vai nhân vật tốt, lén lút cho lâm cứu một ánh mắt. Vì vậy, lâm cứu phi thường phối hợp hoàn thành chức trách nhân vật ác của mình. Lâm cứu nhìn Tô Triệt truyền âm nói: Thiên Vũ, chúng ta sẽ cùng ngươi xuyên qua hỏa vực. Bất quá, ở trong lúc này, nếu ngươi đùa giỡn dạng gì, ta sẽ trước tiên ra tay với ngươi. Ta không tin ngươi có thể chống trụ được một kích toàn lực của ta. Lâm cứu rõ ràng cho thấy, trong lúc xuyên qua hỏa vực, nếu Tô Triệt lợi dụng hỗn độn diệt ma diễm bỏ qua bọn họ, một mình thoát đi, như vậy lâm cứu thà rằng đồng quy vô tận, ngọc thạch câu phần, cũng phải diệt sát Tô Triệt tại chỗ. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất mà bọn họ có thể chế ước cùng uy hiếp Tô Triệt. Bất luận Tô Triệt ở phương diện khác biểu hiện được thần kỳ như thế nào, nhưng mà tu vi thực lực xa xa không cách nào so sánh cùng đám người lâm cứu. Trừ khi Tô Triệt có thể ở trong nháy mắt xử lý 6 người bọn họ. Nếu không mà nói, bọn họ tùy tiện một người nào bảo phát ra phản kích là có thể diệt sát Tô Triệt. Ta hiểu rõ. Thần sắc Tô Triệt không thay đổi, bình tĩnh trả lời: Những ý nghĩ kia của ngươi ta đều có thể đoán được, không cần nói thêm cái gì. Hô một câu, hỏa diễm thu liếm, thánh diễm hộ vệ bị Tô Triệt thu hồi tiên ngục. Vậy thì đi đi. Thân hình Tô Triệt vừa động, chậm rãi bay xuống phía dưới. 6 người lâm cứu cẩn cẩn rực rực quay chung quanh bên người Tô Triệt, đều không có thoát ly ra ngoài 10 trượng. Lĩnh vực cá nhân bán kính 10 trượng cũng chính là Tô Triệt chế tạo nên một khu vực an toàn. Ở trong khu vực này, tất cả mọi người không sẽ phải chịu hỗn độn diệt ma diễm là thương tổn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói của Tô Triệt, tình huống chân thật sẽ như thế nào, lập tức có thể được nghiệm chứng. hỗn độn diệt ma diễm cũng không thể trong nháy mắt diệt sát huyền tiên như Lâm Cứu. Xâm nhập hỏa vực không cao hơn cự ly một vạn trượng, bọn họ vẫn có thể còn sống trốn ra ngoài. Từ lý luận mà giảng, Tô Triệt ở một vạn trượng đầu tiên sẽ không hiện ra bất luận gì chẳng gì. Như vậy, hẳn là có thể bảo hộ mấy người Lâm Cứu bình an vượt qua xa hơn một vạn trượng. Mắt nhìn thấy sắp hạ xuống trong thánh diễm hỏa vực, giờ khắc này, không chỉ là 6 người Lâm Cứu, ngay cả bọn người U Lâm, Liên Y ẩn núp ở bên trong không gian đạo khí cũng đều âm thầm khẩn trương, tiếng lòng căng cứng. Hỗn độn diệt ma diễm tuyệt không phải nói giỡn, không căng thẳng mới lạ. Quả nhiên, Tô Triệt chứng minh năng lực của mình, mang theo 6 người Lâm Cứu nhảy vào bên trong ngọn lửa màu đen phía dưới. Lĩnh vực cá nhân bán kính 10 trượng lập tức bức vô số diệt ma thánh diễm qua một bên. Không có một tia hỏa tinh có thể thẩm thấu đi vào. Chương 1046. Hỏa vực dị biến. Hạ. Phụ phụ phụ phụ. Thằng đứng giảm xuống, Tô Triệt không nói một lời. Bọn người Lâm Cứu cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, tất cả cẩn thận đề phòng những hỏa diễm màu đen vờn quanh mình kia. Nếu như có chút nào không đúng, bọn họ sẽ liên thủ ra tay, trong nháy mắt trấn áp Tô Triệt. Sau đó lại mang theo hắn bay lên, chạy ra khỏi hỏa vực. 100 trượng, 1000 trượng, 5000 trượng, không ngừng giảm xuống, rất nhanh vượt qua một vạn trượng đầu tiên. Bình an vô sự, tất cả mọi người là lông tóc không thương ven đường. Hỗn độn diệt ma diễm bị lĩnh vực của Tô Triệt đẩy qua một bên, tuy bày biện ra một cảm giác có chút sao động, nhưng không có một đóa hỏa diễm nào có thể cấu thành thương tổn đối với mọi người. Tất cả đều bị đẩy xa. Trước mắt mà xem coi như không tệ. Quang Khải truyền âm cho Lâm Cứu nói: tiểu tử này quả thật có chút năng lực, ngắn ngủi 2 tháng, loại linh hỏa này đã bị hắn triệt để chinh phục. Ngươi bắt đầu bội phục hắn. Giọng nói của Lâm Cứu có chút quái dị. Quả thật có một chút. Quang Khải ầm ầm cười: ngươi ghen ghét cũng là một loại bội phục. Khóe mắt Lâm Cứu co rúm, câm miệng không nói, nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Không bao lâu nữa, những năng lực này của hắn đều sẽ biến thành của ta. Phụ phụ phụ phụ. Tô Triệt khẳng định nghe không được bọn họ truyền âm trao đổi, tiếp tục mang theo bọn họ giảm xuống. Rất nhanh, lại là hơn một vạn trượng nữa. Nếu như một mực duy trì liên tục, không trông non phiến hỏa vực này dài bao nhiêu, cũng sẽ bình an xuyên qua. Bởi vì hỗn độn diệt ma diễm xác thực không cách nào uy hiếp được Tô Triệt nữa. Thậm chí còn ngược lại, Tô Triệt đã có năng lực điều khiển phiến hỏa vực này. Như vậy, Tô Triệt thật sự nguyện ý làm ô dù cho mấy người Lâm Cứu, thật sự nguyện ý mang theo bọn họ bình an xông qua cửa ải này sao? Đương nhiên là không. Tô Triệt đã sớm bàn tính cùng Lão Hắc, phải lợi dụng thánh diễm hỏa vực trước mắt này, cho mấy người Lâm Cứu một giáo huấn đau đớn thê thảm. Vừa rồi một mực không có nhúc nhích, chỉ là bởi vì thời cơ chưa đến mà thôi. Hơn 2 vạn trượng, mặc dù đám người này muốn quay đầu trốn trở về, cũng sẽ chết ở trên nửa đường. Lão Hắc ở trong tiên ngục âm trầm nói: chủ nhân, không sai biệt lắm rồi. Không sai. Tô Triệt ở trong lòng lên tiếng, lập tức hỏa vực phía trước lập tức xuất hiện biến hóa dị thường cực kỳ rõ ràng. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh điếc tai đến từ bên trong hỏa vực sâu không thấy đáy phía dưới này. Sắc mặt bọn người Lâm Cứu đại biến. Không nên nhiều lời, cũng có thể đoán được sắp sửa phát sinh biến dị. Ngay sau đó liền nhìn thấy hỏa diễm màu đen đến từ 4 phương 8 hướng, mật độ phân bố đột nhiên tăng lên mấy lần, có thể nói là nghiêm nghiêm thực thực, kín không kẽ hở mà bao vây mọi người lại. Nguyên bản trên đường đi, nhiều đóa màu đen hỏa diễm trong lúc đó còn là tồn tại khe hở, lần này thật đúng là hợp thành một thể, không hề khoảng cách. Xảy ra chuyện gì? Một phó sứ mở miệng hỏi, đương nhiên là hỏi thăm Tô Triệt. Diệt ma thánh diễm hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một loại lực cản quái dị, rõ ràng cho thấy vì ngăn cản lĩnh vực cá nhân của ta, muốn chặn chúng ta lại. Tô Triệt cố ý dùng chúng ta chính là ám hiệu bọn họ. Chúng ta là trung lập trường, có ý thức chặn chúng ta lại. Quang Khải bán tín bán nghi nói, hỗn độn thánh diễm có linh tính, như thế không giả, chỉ là lại không có ý thức tư tưởng hoàn toàn, sẽ không tận lực nhằm vào ai. Sao có thể làm ra loại cử động này? Không biết. Tô Triệt khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra, lực cản càng lúc càng lớn, ta cho rằng nên tạm thời dừng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể buồn bực vọt lên. Có thể. Quang Khải lập tức đáp ứng. Lâm Cứu cũng không có nói ra ý kiến không đồng ý gì. Trước dừng lại, làm cho tin tưởng tình huống, cách làm này có chút sáng suốt, ai cũng không có lý do gì phản đối. Trọng yếu hơn là bọn họ căn bản không thể tưởng được Tô Triệt có thể điều khiển những hỗn độn diệt ma diễm bên ngoài kia hợp lực trình diễn một âm mưu. Vì vậy, sáu người Lâm Cứu theo Tô Triệt cùng một chỗ đình chỉ giảm xuống. Cũng may, lĩnh vực cá nhân của Tô Triệt yêu nguyên tồn tại, còn không có một tia hỏa diễm nào có thể xâm lấn đi vào. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ vang rực rỡ còn đang duy trì liên tục. Hơn nữa là một loại xu thế càng ngày càng gần. Nhưng khổ nỗi, hỏa diễm màu đen quanh mình đã triệt để tụ hợp đến cùng một chỗ. Tầm mắt của mọi người bị hoàn toàn phong bế trong vòng 10 trượng. Hơn nữa, loại hỏa diễm này có thể thông qua thần thức thương tổn nguyên thần. Thần thức của mọi người chỉ có thể co rút lại ở trong não vực, không dám thả ra ngoài. Lần này, ngược lại thành bán người mù, cái gì cũng nhìn không được. Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, linh hỏa không có thật thể, sao phát ra nổ vang như lôi minh vậy? Bọn người Lâm Cứu âm thầm khẩn trương. Mặc dù có vài trăm vạn năm kinh nghiệm lịch duyệt, cũng đoán không được bất luận khả năng gì. Bên trong không gian đạo khí, bọn người U Lâm, Liên Ý cũng không kém rất nhiều. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Nếu tràng diện mà ngay cả Tô Triệt cũng chịu không được, một khi có nguy hiểm gì phát sinh, tất cả mọi người sẽ cùng một lúc xong đời. Chỉ có Mông La kia, biểu lộ vẫn là cứng ngắc chết lặng. Giống như hắn đối với sinh tử tồn vong của mình không thèm để ý chút nào. Mông La đạo huynh, ngươi có biết rõ bên ngoài đã xảy ra loại gì biến nào hay không? Hắc Nha thật sự nhìn không nổi, quay đầu hỏi Mông La. Chuyện tình không bình thường. Mông La mặt lạnh trả lời. Biểu lộ Hắc Nha cứng đờ, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng. Nói nhảm, những người khác đã sớm nhìn ra. Đây là một quái nhân không cách nào câu thông được. Căn bản không có ý định đụng cái đinh này. Chỉ có lão Ngưu nhìn như khờ ngốc kia, cười ha ha hỏi, Mông La lão đại, chúng ta sẽ chết sao? Phải, Mông La trả lời rất dứt khoát. Sớm muộn gì mà thôi. Lần này, ngay cả lão Ngưu cũng buông tha cho. Bên ngoài có người hỏi vấn đề tương tự, chỉ có điều, vị phong ma phó sứ này hỏi chính là Tô Triệt. Thiên Vũ tiểu hữu có thể đoán được chuyện gì xảy ra hay không? Người này cho rằng Tô Triệt đối với hỗn độn diệt ma diễm đã có năng lực chống cự hoàn toàn, hẳn là biết rõ loại linh hỏa này mới đúng. Tô Triệt trả lời không vô sỉ giống như Mông La, mà là thấp giọng nói, ta cảm giác loại dị biến này không phải bổn ý của hỗn độn thánh hỏa, mà như là có vật gì đó đang thao túng chúng nó. Lời nói này của Tô Triệt cũng là vì dẫn đạo bọn họ liên tưởng. Nơi này có khả năng tồn tại sinh vật có trí khôn không rõ. Nếu thật như thế, vậy thì phiền toái. Chương 1047. Trò hay bắt đầu. Thượng, bọn người Lâm Cứu là trong nội tâm siết chặt. Sinh linh nào đó có thể điều khiển hỗn độn diệt ma diễm, cũng không phải là những người như chúng ta có thể đối phó. Ít nhất cũng là siêu cấp cường giả như Kim Dực Ma Vương. Oanh! Một tiếng nổ vang đã là gần trong gang tấc. Ngay sau đó, hỏa diễm đông đúc phía trước bọn người Tô Triệt giống như kéo màn sân khấu ra, trái phải tách ra, lộ ra một thông đạo hẹp dài. Thân ảnh một người từ bên trong thông đạo chậm rãi đi tới. Theo cự ly tiếp cận, mọi người dần dần thấy rõ, này là một bóng người do hỏa diễm màu đen cấu thành.

thậm chí lóe ra một mảnh hỏa hoa xích hồng, giống như có một tầng màng mỏng ngăn cản trước mũi khoan xâm lấn. Mặc dù bọn người Lâm Cứu có được vài trăm vạn năm nhân sinh lịch duyệt, giờ khắc này coi như là mở rộng tầm mắt, không ngờ hỗn độn diệt ma diễm lại có hình thức công kích thực chất như thế. Trước đó chỉ là biết rõ loại thánh hỏa này có thể ở trong lúc vô hình diệt sát nguyên thần hoặc hồn phách của sinh linh, thật là không thể tưởng được chúng nó còn có thể phát động công kích thực chất. 333 Tô Triệt huy động thủ trưởng liên tục xuyên thấu qua lĩnh vực phòng ngự của mình, bả đập toái mũi khoan hỏa diễm này. Chiêu thức ấy khiến cho mấy người Lâm Cứu hơi cảm giác an tâm, nhưng mà ngay sau đó lại chứng kiến xích xích xích xích vài phương vị bất đồng đồng thời xuất hiện hơn 10 mũi khoan khổng lồ cùng một chỗ xâm lấn đến trong lĩnh vực của Tô Triệt. Tô Triệt càng không ngừng xuất trường, không ngừng đập tán mũi khoan. Nhưng vấn đề là đây chỉ là chỉ phần ngọn, không chỉ được căn bản. Càng ngày càng nhiều mũi khoan hỏa diễm làm cho người không kịp nhìn. Bành bạch. Tô Triệt bận tối mày tối mặt, huy trưởng liên tục huyễn hóa ra hơn 1000 cánh tay, nhưng vẫn không đủ dùng. Tuy bọn người Lâm Cứu giữ im lặng, nhưng đều là trong lòng hiểu rõ phương thức chống cự như vậy bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, khẳng định không có thể giải quyết vấn đề. Phải nói kỹ thuật biểu diễn của Tô Triệt coi như không tệ, đến bây giờ cũng không có bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Thiên Vũ, như ngươi vậy không được, phải đánh bại thậm chí diệt sát hỏa linh kia mới có thể hóa giải nguy cơ. Quang Khải lập tức nhắc nhở. Có biện pháp gì hay không có thể tìm được chỗ hỏa linh kia ẩn thân, hoặc là dẫn nó tới? Nếu như ta một người tự mình hành động còn có thể. Tô Triệt lắc đầu trả lời. Mang theo các ngươi, lực cản quá lớn, không làm được. Ngươi đây là ý gì? Chương 1048. Trò hay bắt đầu. Hạ, sắc mặt Lâm Cứu phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Muốn kiếm cứ bỏ chúng ta xuống phải không? Tô Triệt nghiêng mắt nhìn hắn, không có nói ra giải thích gì, nhưng trong lòng thì nói. Có cam lòng bỏ các ngươi xuống hay không, trong lòng ta đã có tính toán, không cần ngươi nhắc. Quang Khải ngược lại có thể nhìn ra. Tô Triệt cũng không có ý tứ bỏ mọi người xuống. Hơn nữa hắn vừa mới nói cũng là sự thật. Tô Triệt có đủ năng lực miễn dịch loại linh hỏa này. Một mình hành động tất nhiên là không chỗ cố kỵ. Nhưng mang theo 6 cái vướng víu thì... Vì vậy, hắn tiếp tục sắm vai nhân vật thiện, ôn hòa nói. Thiên Vũ tiểu hữu, tình thế nguy cấp còn phải nhờ ngươi mau chóng nghĩ ra kế sách hóa giải. Ta sẽ tận lực. Lúc Tô Triệt nói chuyện còn là liên tục huy trưởng, không ngừng đánh nát những mũi khoan hỏa diễm kia. Xích xích xích xích. Số lượng mũi khoan càng ngày càng nhiều. Tô Triệt rõ ràng có chút đáp ứng không sủi. Đột nhiên sau lưng có một mũi khoan suy lạc một tiếng, xuyên thấu tầng màng mỏng vô hình kia, vậy mà đột phá tiến vào. Sau khi xâm nhập, mũi khoan hỏa diễm dài hơn 2 trượng này lập tức nổ tung, biến thành mấy trăm đóa hỏa diễm màu đen, nhanh chóng đánh tới bọn người Tô Triệt. Không tốt. 6 người Lâm Cứu đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn làm ra các loại động tác chống cự. Không nên cử động. Tô Triệt hô to một tiếng, muốn ngăn cản bọn họ bạo lực chống cự, nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác biệt. Toàn lực chống cự đi, động tác càng mạnh càng tốt. 6 người Lâm Cứu mỗi người đều phải đối mặt hơn 100 đóa hỏa diễm màu đen xâm phạm cự ly gần. Mọi khi bị những hỗn độn diệt ma diễm này dính thân, nguyên thần của mình sẽ duy trì thương tổn liên tục. Không có bao lâu, chắc chắn là nguyên thần tán loạn mà chết. Tuyệt không thể để cho chúng nó cận thân. 6 người Lâm Cứu cùng thi triển thần thông, có người thậm chí lấy ra tiên khí công kích, mục đích chỉ có một: đánh những hỏa diễm này ra xa càng tốt. Oanh! 6 huyền tiên phóng thích thần thông, sẽ cấu thành loại ảnh hưởng nào đối với lĩnh vực của Tô Triệt? Không hề nghi ngờ, lĩnh vực của một phàm nhân nho nhỏ như Tô Triệt tất nhiên sẽ bị nghiền nát, giống như bọt xà phòng vậy. Kỳ thật, Đây cũng là cuộc diện mà Tô Triệt cố ý tạo nên, muốn chính là một kết quả như vậy. Phù một tiếng, bọt xà phòng, phá. Các ngươi! Tô Triệt cố ý mặt mũi tràn đầy oán giận, nhìn sáu người Lâm Cứu hô. Các ngươi đánh nát lĩnh vực của ta. Lĩnh vực bị phá, lại mở ra lần nữa không được sao, hét lớn cái gì? Lâm Cứu bảo giống một tiếng. Dưới sự bảo vệ của đại phòng ngự thuật, tuy có thể kháng cự những hỏa diễm màu đen kia, không cho chúng nó cận thân. Bất quá, hỗn độn thánh diễm duy trì thương tổn liên tục đối với nguyên thần, lại là không cách nào tránh khỏi. Giờ khắc này, lục đại huyền tiên bọn họ phải chịu đau đớn cực đoan do nguyên thần bị hao tổn. Trong biển lửa liên miên, bọn họ không duy trì được bao lâu, nguyên thần sẽ tiêu tán mà chết. Nào có đơn giản như ngươi nói. Tô Triệt la lớn. Ngươi cho rằng đây là vật gì? Nói toái có thể toái, nói mở có thể mở sao? Ta không trông nom. Nguyên thần bị hao tổn, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Khuôn mặt của Lâm Cứu cực kỳ dữ tợn, trừng mắt nhìn Tô Triệt, âm thanh hung dữ quát: nếu ta không sống, sẽ cho ngươi chết trước ta. Chớ có ồn ào. Quang Khải thì hô lớn: Thiên Vũ tiểu hữu, nhanh nghĩ biện pháp. Vừa rồi là sáu người bọn hắn tự tay đánh nát lĩnh vực cá nhân của Tô Triệt. Trách nhiệm này xác thực không thể đổ trên đầu Tô Triệt. Bất quá, tình cảnh lúc đó cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Chỉ có thể làm như vậy. Tô Triệt không cần làm ra động tác chống cự gì. Tùy ý để những hỏa diễm màu đen kia quấn quanh trên thân thể, cũng sẽ không bị thương tổn. Không thể nghi ngờ là làm cho mấy người Lâm Cứu ven vét vô hạn. Bất quá, dù ven vét thế nào cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn để cứu vớt mọi người. Lúc này đột nhiên Tô Triệt truyền âm cho hai người Lâm Cứu và Quang Khải: lĩnh vực của ta một khi bị đánh nát, trong một phút đồng hồ không cách nào mở ra. Dưới loại trạng thái này chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hai người. Các ngươi! Lời nói còn chưa nói hết, Lâm Cứu cùng Quang Khải o o vài cách liền đánh hỏa diễm bên người qua một bên, lập tức đi đến bên người Tô Triệt. Chỉ có thể bảo vệ hai người. Hai người kia khẳng định chính là bọn họ. Về phần bốn vị phó sứ kia, dưới thế cục nguy cấp như thế, ai còn lo lắng bọn họ chứ? Nếu là phó sứ, phải có giác ngộ ở thời khắc mấu chốt bị chính sứ lợi dụng hoặc vứt bỏ. Bành bạch, hai tay của Tô Triệt phân biệt chế trụ bả vai của Lâm Cứu và Quang Khải. Một cổ năng lượng đặc thù lập tức vần quanh bên ngoài thân thể hai người bọn họ. Lâm Cứu cùng Quang Khải chỉ cảm thấy đau đớn biến mất. Hỗn độn diệt ma diễm quanh mình quả nhiên không thể thương tổn đến nguyên thần của mình. Hô, hai đại phong ma chính sứ đều thở dài ra một hơi. Bên kia, bốn vị phó sứ thì đang đau khổ giãy giụa. Tình thế hiểm trở, vô cùng nguy cấp. Bốn phó sứ này rất nhanh liền phát hiện Lâm Cứu và Quang Khải ở dưới sự bảo vệ của Tô Triệt đã bình an vô sự. Vì vậy, bốn người bọn họ cũng muốn cùng một chỗ xông lại. Tô Triệt vội vàng truyền âm nói với Lâm Cứu và Quang Khải: trước khi lĩnh vực cá nhân mở ra, ta không bảo hộ được nhiều người như vậy. Ý ở ngoài lời là, nếu như bốn người kia tới, sẽ liên lụy đến hai người các ngươi. Chỉ là Tô Triệt sẽ không chủ động nói ra mà thôi. Không cần phải tới. Lâm Cứu lập tức triển lộ ra tính chất lục thân không nhận, thi triển ra một đại phòng ngự thuật. O o, liền có một mặt quang thuẫn lam sắc cực đại ngưng tụ thành hình ở phía trước, ngạnh xanh ngăn cản bốn phó sứ kia lại. Đại phòng ngự thuật cũng không thể ngăn trở hỗn độn diệt ma diễm làm thương tổn nguyên thần, nhưng mà dùng để ngăn cản người khác lại là tương đối hữu hiệu. Lâm chính sứ, ngài làm như vậy là vì sao? Một phó sứ trong đó mặt đầy thống khổ hướng bên này lớn tiếng hỏi. Không chỉ là bởi vì nguyên thần bị tổn thương liên tục mà sinh ra đau đớn, đương nhiên còn kể cả nghi hoặc và trái tim băng giá giờ phút này. Bốn người các ngươi cố gắng kiên trì trong chốc lát. Lâm Cứu nhìn bọn họ vô: ta và Quang Khải đang trợ giúp Thiên Vũ khôi phục lĩnh vực cá nhân của hắn. Các ngươi chỉ cần kiên trì trong chốc lát,